Tôi nuôi lớn tỷ phú thế giới. Chương 33, gấu đen Clodder. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão York không chỉ chút nửa đĩa bacon cho Arabella. Lúc hắn uống cà phê còn không bỏ đường. Trình Hào không làm được như hắn. Cũng không thả mười mấy viên đường cho mình như Arabella. Cuối cùng anh thả 3 viên đường. Ba người ăn bữa sáng. Lão York nói với Trình Hào nói. Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Đương nhiên bây giờ thời gian còn sớm. Cậu mới vừa ăn bữa sáng. Có thể xem TV trước. Vào lúc này ở nước Mỹ, TV đã là đồ vật mà đại chúng đều có thể sử dụng. Mỗi ngày Beverly đều ở nhà xem TV. Mà sau khi Trình Hào xuyên Việt tới, bất kể là ở gara lúc mới đầu, hay là hiện tại ở tầng gác, trong đó không có TV, cho nên anh chưa từng xem TV. Gần đây hoạt động giải trí quá ít. Trình Hào mong đợi việc xem TV. Nhưng sau khi anh bị lão York mang tới lầu 2, mới phát hiện lão York cho anh xem TV. Không phải là TV trong tưởng tượng của anh, mà là băng hình các loại võ sĩ đánh quyền. Lão York góp nhặt video về các loại thi đấu. Hắn bảo Trình Hào xem. Chính là những thứ này. Video tranh tài như vậy. Đời trước Trình Hào không ít xem. Mà nơi này của lão York rất nhiều video. Đều là loại mà trước đây anh chưa từng gặp qua. Các võ sĩ quyền Anh ở niên đại 80 trước đây. Nổi danh nhất thì có thể lưu lại hình ảnh tư liệu cho người đến sau học tập. Mà tuyệt đại đa số võ sĩ, theo thời gian trôi đi, ngay cả tên cũng không để lại. Trình Hào càng xem, càng hoảng sợ. Trong những hình ảnh này, anh thấy được rất nhiều võ sĩ vô danh mà cực kỳ lợi hại. Thi đấu quyền Anh rất dễ dàng tạo thành thương vong. Cho nên quy tắc tranh tài sửa đổi rất nhiều lần. Mà những hình ảnh bây giờ anh thấy trong tài liệu, so với những gì anh thấy sau này, càng thêm tàn khốc. Trình Hào bất chi bất giác liền xem hơn 2 tiếng. Rốt cuộc, lão York nói, được rồi, cậu tới huấn luyện cùng tôi. Huấn luyện thường ngày của võ sĩ quyền Anh chính là nhảy dây, đánh quyền, hít đất các loại. Rất nhiều huấn luyện Trình Hào đều đã làm trước đây. Mà chỗ lão York, so với những huấn luyện trước đây anh mình, thì nhiều hơn một chút. Nói thí dụ như nơi này có bao cát để đánh. Lão York để Trình Hào huấn luyện tiếp như vậy. Mãi cho đến khi Trình Hào không tiếp tục kiên trì được, mới cho Trình Hào dừng lại. Chờ Trình Hào nghỉ ngơi một lúc, lại để Trình Hào tiến hành huấn luyện khác. Trận huấn luyện này, rằng có mấy tiếng, Trình Hào sớm đã thành thói quen dốc hết toàn lực. Trong khi huấn luyện ở đây, anh cũng không buông tha một khắc. Chờ cuối cùng kết thúc, trên mặt lão York lộ ra chút thất vọng. Sức mạnh của cậu quá nhỏ, lực bộc phát cũng không đủ. Tôi có thể tiếp tục huấn luyện. Trình Hào co quắp trên mặt đất nói. Lão York hẳn là muốn nhìn cực hạn của anh một chút. Cũng dồn anh đến cực hạn. Đúng, cậu có thể tiếp tục huấn luyện. Lão York nói. Tốc độ trưởng thành của cậu rất nhanh. Tôi vốn cho là, trong quán bar của tôi, cậu chỉ có thể đánh nhiều nhất 2-3 trận thi đấu. Ban đầu, lão York không đem Trình Hào để ở trong lòng. Người muốn đánh quyền có rất nhiều, mà không phải mỗi người đều có thể bộc lộ tài năng trên sàn thi đấu. Đánh quyền cần rèn luyện, nhưng cũng cần thiên phú. Người không có thiên phú, sẽ đi không xa. Lúc trước Đai khiêu khích Trình Hào. Khi Trình Hào đồng ý, lão liền cảm thấy phỏng chừng sau này Trình Hào sẽ không tới đánh quyền nữa. Kết quả, Trình Hào thắng. Lão để ý đến Trình Hào nhiều hơn một chút để ý, sau đó liền phát hiện. Tốc độ trưởng thành của Trình Hào nhanh ngoài dự liệu. Nhưng, lúc Carpenter tìm tới Trình Hào, lão vẫn không có tâm tư muốn làm người đại diện quyền Anh của Trình Hào. Lúc đó tuy rằng Trình Hào xuất sắc, nhưng cũng chỉ xuất sắc trong một quán bar của xã khu nghèo mà thôi. Ra bên ngoài, thực lực như anh không được xem là gì. Mà dù vậy, khi lão tự sắp xếp đối thủ cho Trình Hào, cũng động chút tâm tư. Mỗi lần lão sắp xếp đối thủ cho Trình Hào, đều hơi mạnh hơn so với đối thủ lần trước của Trình Hào. Hoặc là không sai biệt lắm. Sau đó, lão liền thấy Trình Hào trưởng thành lên bằng tốc độ kinh người. Luôn không thua, lão rốt cục động tâm tư. Lão Jock nói, huấn luyện ngày hôm nay của cậu kết thúc. Đi về nhà đi, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt. Được, Trình Hào nói. Lão Jock chắp tay sau lưng, cùng Trình Hào ra ngoài. Lão cũng muốn đến quán bar, nhưng sau khi về nhà, Trình Hào cũng không nghe lời lão Jock nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối đó, anh lại đi đến phụ cận trường học một lần nữa, làm lại toàn bộ những huấn luyện đã làm ở chỗ lão Jock một lần. Lúc này mới về nhà ngủ. Tuy rằng anh được vô địch thế giới quyền Anh, nhưng chỉ là quán quân hạng cân nhẹ, mà không phải là võ sĩ lợi hại nhất. Ngoài ra, đối với vận động viên mà nói, kỹ xảo tất nhiên quan trọng, nhưng thứ làm cho bọn họ ổn định lại là tố chất thân thể. Nếu không có điều kiện thân thể tốt, cho dù kỹ xảo tốt, cũng không thể leo lên đỉnh ngọn núi. Anh đã 16 tuổi, hiện tại bắt đầu huấn luyện đã có điểm chậm, nhất định phải trả giá bằng càng nhiều nỗ lực mới được. Còn đối với anh mà nói, điều đáng được ăn mừng hôm nay chính là năng lực hồi phục của anh rất mạnh, có thể làm nhiều huấn luyện hơn so với người khác. Trên đường trở về, Trình Hào cảm thấy mỗi một lần hô hấp của mình đều có chút đau. Thân thể của anh đã bị nghiền ép đến cực hạn, nhưng khi anh chậm rãi về đến nhà, tình huống liền tốt hơn nhiều. Chờ anh ăn xong bữa khuya mà Lâm Vũ Tầm chuẩn bị, thì không khó chịu như vậy nữa. Mấy ngày liên tục, Trình Hào đều huấn luyện ở chỗ lão Jock. Chỉ chớp mắt, lại đến thứ ba. Sáng sớm ngày này, Trình Hào chạy bộ đến chỗ lão Jock như cũ. Anh dùng hết toàn lực chạy về phía trước, mà lúc đến cửa nhà lão Jock, vẫn không thấy mệt như cũ. Sau khi trải qua huấn luyện cường độ cao, chạy bộ đối với anh mà nói đã không tính là gì. Cửa sắt trước nhà lão Jock vẫn đóng như trước, mà Trình Hào biết chỉ cần ở bên ngoài nhẹ nhàng gọi một tiếng, Arabella sẽ ra mở cửa. Nhưng ngày hôm nay ngoài cửa sắt thậm chí có hai người. Từ xa xa, Trình Hào liền nhận ra một người trong số đó là Chester. Tuy rằng lần trước bị Chester thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng dù sao mình không chịu thiệt, Trình Hào cũng không thù dai. Bây giờ thấy Chester cũng không nghĩ nhiều, mà Chester nhìn thấy anh lại tránh sang bên cạnh. Cậu ta né một chút, Trình Hào đột nhiên phát hiện sắc mặt Chester rất khó nhìn. Một đôi mắt sưng tấy, mà người bên cạnh Chester cũng không phải hai người hay đi cùng Chester, mà là một người da đen tuổi còn trẻ khác. Tướng mạo người da đen tuổi còn trẻ này, Trình Hào nhìn có chút quen mắt, nhưng không biết tên. Được rồi, tướng mạo người da đen đều không khác nhau mấy. Anh thật sự không phân biệt được. Không biết Chester cùng người da đen này tới làm cái gì. Theo lý mà nói thì dù muốn nghiên cứu địa hình trộm đồ, cũng sẽ không đến vào ban ngày. Tuy rằng nghi hoặc, Trình Hào cũng không sợ hai người này. Anh đến cửa, liền gọi một tiếng, Arabella. Arabella bụ bẫm ngay lập tức giãy dụa thân thể đến mở cửa cho Trình Hào. Cửa bị mở ra, lúc Trình Hào đi vào, Chester cùng người da đen đi cùng đột nhiên cùng chen vào. Tôi muốn tìm ngài Connor. Lão Jock họ Connor, rất nhiều người gọi hắn là lão Jock, mà cũng có người sẽ tôn kính mà gọi hắn một tiếng ngài Connor. Cậu tìm anh ấy có chuyện gì? Arabella tò mò nhìn người này. Tôi muốn học đánh quyền. Tôi nghe nói có thể học đánh quyền với ông ấy. Người này nói, anh ấy không dạy ai đánh quyền. Arabella nói, Trình Hào cũng biết, lão Jock không tùy tiện dạy người khác đánh quyền. Lão bị tay đấm của mình phản bội, tới bên này mở quán rượu đã 7 năm. Trong 7 năm qua, lão không ký kết với tay đấm nào, cũng không dạy người khác đánh quyền. Phu nhân, tôi sẽ cố gắng, van cầu ngài, người da đen kia nói. Người da đen này vóc dáng không cao như Trình Hào, nhưng khổ người rất lớn. Mà bây giờ, cái người da đen to con lấy tay che mắt mình, khóc lên, thượng đế, van cầu ngài. Arabella nhất thời có chút chần chờ. Trình Hào nhìn người này khóc, cảm thấy người này càng nhìn càng quen mắt. Mà vào lúc này, lão York đi ra. Chuyện gì xảy ra? Lão York hỏi. York, có người muốn theo anh học đánh quyền. Arabella chỉ vào người da đen kia nói. Chính là tên tiểu tử này. Lão York liếc mắt nhìn người mặt đầy nước mắt. Nói, tôi đã sớm không dạy người khác đánh quyền. Hắn nói xong, vừa nhìn về phía Trình Hào. Còn không tiến vào. Trình Hào đang muốn đi theo lão York vào. Chester đột nhiên nói, ông có thể dạy anh ta. Tại sao không thể dạy anh tôi? Trình Hào thế mới biết, người da đen này là anh của Chester. Lão York nói, tôi không cần giải thích cho cậu. Hơn nữa tuổi quá lớn, tôi có thể nỗ lực. Thật sự, người da đen này nói, nghiêm túc nhìn lão York. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu người nỗ lực. Lão York nói, hắn gặp qua rất nhiều người nỗ lực. Trình độ nỗ lực của Trình Hào vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhưng đáng tiếc, cũng không phải nỗ lực liền có thể thu được thành công. Cầu xin ngài, người da đen này đột nhiên quỳ xuống. Nhưng mà hành vi như vậy của hắn lại khiến lão York bất mãn mà nhíu mày. Tôi bảo cậu đi đi. Claude, Chester kêu một tiếng, phảng phất như có một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, chiếu sáng mặt đất. Trình Hào đột nhiên liền nhớ đến người trước mắt là ai. Gấu ngựa Claude. Gấu ngựa Claude là một võ sĩ quyền Anh để lại tên tuổi trong niên đại 80 nước Mỹ. Cậu ta không quá thông minh, có chút dốt nát, nhưng thân thể đặc biệt cường tráng. Sau khi đột nhiên xuất hiện ở trên sàn thi đấu đấm đá lung tung, đánh bại vài tay đấm có tiếng, thậm chí bắt đầu khiêu chiến võ sĩ mạnh nhất lúc đó. Khi đó có rất nhiều người xem trọng cậu ta, cảm thấy cậu ta có thể thắng. Nhưng cậu ta thất bại, cuối cùng bị đối thủ của cậu ta đánh tới bại liệt. Rốt cuộc không còn đứng lên được nữa. Cậu ta chỉ là phù dung chớm nở trên sàn quyền Anh. Tư liệu lưu lại không nhiều, nhưng khi đó một ít tay đấm rất tôn sùng cậu ta, cảm thấy cậu ta là một người trời sinh thích hợp đánh quyền. Thậm chí còn có người ta nói, nếu cậu ta tiếp thu huấn luyện từ nhỏ, mà không phải thành niên mới tiến hành huấn luyện, nói không chừng đã sớm lên làm nhà vô địch rồi. Hiện tại, Claude ở trước mặt anh, quỳ trước lão York, cách trương.